Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cổ đan lâu bởi vì nghiệp vụ đã thuê Bảo Đường Các chuẩn bị gần đây khai trương, nhưng hiện tại bị Huyền Quang Các nháo trò như thế, cổ đan lâu đối với khai trương chi nhánh Bảo Đường Các đã bắt đầu mất đi tự tin, ngay cả tổng điếm của bọn họ đều ở dưới Huyền Quang Các đấu đá bắt đầu uể oải, lại đi mở một chi nhánh, chuyện làm ăn liền càng không cần phải nói. Các người có điều tra ra đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các đến cùng là nơi nào tới hay không? Theo ta được biết, Huyền Quang Các chỉ có một tên luyện dược sư thất phẩm a. Cổ đan lâu lâu chủ Kỳ Lập Minh mặt âm trầm nói, ánh mắt cực kỳ dọa người. Hề Nghi Xuân cũng nghi ngờ nói, chúng ta đã điều tra, Huyền Quang Các xác thực chỉ có một tên luyện dược sư thất phẩm mới tới. Dựa theo đạo lý, một tên luyện dược sư thất phẩm lợi hại đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn liền luyện chế ra nhiều đan dược thất phẩm như vậy. Một bên Hồng Đức Đại Sư cùng một lão giả râu tóc hoa râm khác cũng cau mày. Hai người bọn họ là hai tên dược vương của cổ đan lâu, tự nhiên biết đan dược thất phẩm khó luyện, coi như là hai người bọn họ đi luyện chế, tỷ lệ thành đan cũng chỉ 3/10, hơn nữa luyện chế còn nhất định phải là đan dược mình quen thuộc. Một cây linh dược bát giai, cộng thêm ba loại vật liệu thất giai. Cái giá này của Huyền Quang Các đổi làm bọn họ đến, căn bản kiếm lời không tới bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí vận may không tốt, còn có thể thiệt thòi. Này còn vẻn vẹn là từ trong tài liệu phân tích, nếu như thêm vào tiền thuê của Huyền Quang Các, cùng với chế thuốc tiêu hao tinh lực, không chút khách khí mà nói, cái giá này đám người Hồng Đức là khẳng định hao tồn. Bọn họ không hiểu Huyền Quang Các là làm sao tiếp tục kiên trì. Kỳ Lập Minh trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, sau lưng đối phương còn có những luyện dược sư mạnh mẽ khác. Cái này, Hề Nghi Xuân cười khổ, thuộc hạ liền không biết. Không biết, vậy ngươi biết cái gì? Kỳ Lập Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, biểu hiện phẫn nộ. Lâu chủ, đúng lúc này, Hồng Đức Đại Sư đột nhiên mở miệng nói. Ta ngược lại có cái chủ ý, chỉ là không biết có thể làm được hay không. Nói nghe một chút, giá cả đan dược của Huyền Quang Các vô cùng tiện nghi. So với đan dược thất phẩm bình thường trên thị trường ít nhất phải thấp 2/10, cái giá này phòng chừng cũng chính là giá vốn, thậm chí còn là hao tổn. Ta có lý do tin tưởng, đây là đối phương ở lúc khai trương làm ra tiểu xảo, mục đích chính là vì hấp dẫn càng nhiều lưu lượng khách hàng. Nói tới đây, Hồng Đức Đại Sư không khỏi khẽ mỉm cười. Đã như vậy, tại sao chúng ta không giả làm khách hàng, mua hết đan dược tiện nghi của Huyền Quang Các về? Kỳ Lập Minh cau mày nói, mua về làm gì, coi như đan dược của Huyền Quang Các rẻ nữa, chúng ta cũng không cần a. Hồng Đức Đại Sư cười nói. Lâu chủ, chúng ta mua về, tự nhiên không phải là mình dùng, đan dược của bọn họ tiện nghi như vậy, tương lai nhất định sẽ tăng giá. Chúng ta chỉ cần mua về trữ hàng một quãng thời gian, sau đó bình thường tiêu thụ, như thế, xoay người liền có thể kiếm được mấy phần mười lợi nhuận, cớ sao không làm. Ồ, ý đồ này ngược lại không tệ. Một lão giả khác, ánh mắt sáng ngời. Chân Ly Đại Sư, ngươi cũng cảm thấy có thể được. Kỳ Lập Minh ngưng giọng nói. Nói như thế nào đây? Chân Ly Đại Sư cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái biện pháp này trên lý thuyết có thể được. Bởi vì giá cả đan dược của Huyền Quang Các xác thực thấp hơn đan dược thất phẩm bình thường ở Thiên Đô Phủ nhiều. Đương nhiên cũng có một chút không chắc chắn. Đầu tiên, đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các nhất định phải dùng vật liệu bát giai hối đoái, mà không thể dùng huyền thạch mua. Như vậy, trắng trợn thu mua sẽ tiêu hao linh dược tồn kho của cổ đan lâu chúng ta rất nghiêm trọng. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất, Huyền Quang Các nhất định phải ở trong thời gian nhất định tăng giá cả đan dược lên. Nếu như giá cả của bọn họ vĩnh viễn thấp như vậy cổ đan lâu chúng ta liền thiệt thòi lớn, không chỉ trữ hàng lượng lớn đan dược, hơn nữa linh dược tồn kho cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, theo ta cùng Hồng Đức phân tích, hiện nay giá cả đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các là không có lợi nhuận, vì lẽ đó bọn họ vẫn có xác suất trong tương lai tăng giá rất lớn, nếu như vậy, cổ đan lâu chúng ta vẫn là kiếm bộn không lỗ. Trần Ly nói, cũng để Kỳ Lập Minh trong nháy mắt hạ quyết tâm. Được, cứ làm như thế, ánh mắt của hắn âm lạnh. Các người trong bóng tối thu mua lại đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các, đồng thời Hề Nghi Xuân, người đi thăm dò lai lịch đám người bên cạnh Tô Tú Nhất, Huyền Quang Các hắn có thể đồng thời ở mỗi lĩnh vực tiến hành mở rộng, đám người bên cạnh hắn lai lịch tuyệt đối không đơn giản, sẽ không là hạng người yên lặng vô danh. Vâng, đám người Hề Nghi Xuân lạnh giọng nói, Huyền Quang các ngài dám chặn tài lộ của lão phu cần phải để hắn mất hết vốn liếng, táng ra bại sản, chết không có chỗ chôn. Trong con ngươi Kỳ Lập Minh bê án ra một đạo hàn mang lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Mấy ngày sau, đan dược thất phẩm của Huyền Quang các bị Cổ Đan Lâu ở trong bóng tối điên cuồng tranh mua. Hầu như là có một viên, liền bị thu mua một viên, hiện tượng nóng này kia, tạo thành náo động to lớn. Diệp Thiếu, mua đan dược thất phẩm này, tựa hồ có gì đó không đúng. Đông Phương Hiên thân là Thần Hành Thương Hội hội trưởng, Huyền Quang các cũng là hắn tiến hành quản lý, rất nhanh liền phát hiện không đúng trong đó. Mỗi ngày đan dược thất phẩm vừa tiêu thụ, sẽ có một đám tán tu lặng yên xuất hiện, trắng trợn thu mua. Hai ngày trước, Đông Phương Hiên còn không để ý, thế nhưng sau một quãng thời gian, ngay lập tức gây nên chú ý của hắn. Hắn ở trong bóng tối gọi Tô Tú Nhất tới, kết quả Tô Tú Nhất đối với đám người kia, hầu như không quen biết bất cứ ai. Làm lão nhân ở khu Tây Thành mấy chục năm, Tô Tú Nhất đối với đại đa số tán tu nổi danh ở khu Tây Thành, vẫn hơi hiểu biết. Thế nhưng hai ngày qua tán tu mua đan dược thất phẩm, hắn không quen biết bất cứ ai, vậy thì có chút kỳ quái. Bởi vậy chuyện này rất nhanh được bẩm báo cho Diệp Huyền. Ngoài ra, Đông Phương Hiên cũng phát hiện những ngày qua cường giả qua lại trong Huyền Quang các bắt đầu tăng lên, hơn nữa những cường giả này từ thần thái, cử động, tựa hồ cũng đến từ một ít thế lực có bối cảnh, hơn nữa thần thái nhìn Huyền Quang các đều có chút không vui. Cách chương